Nàng dâu nhà họ Doãn, chương 81, Liễu Hiên giấu kín cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyệt, anh nghỉ ngơi đi. Doãn Duyệt thoáng buồn nhìn Liễu Hiên. Em thật sự không sao. Liễu Hiên lắc đầu, em không sao. Được rồi, vậy em về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Dạ, nhìn sắc mặt Liễu Hiên thật sự bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Doãn Duyệt mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Liễu Hiên cố gắng xua tan đi những suy nghĩ về Doãn Lục Lang trong đầu mình nhưng không thể nào giả vờ được. Cô liền bật khóc sau khi rời khỏi phòng bệnh của Doãn Duyệt. Lục Lang, tại sao vậy chứ, phu nhân? Liễu Hiên nhanh tay quệt đi nước mắt trên mặt mình rồi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Thấy người đến là sát thần thì cô khẽ gật đầu. Chào anh, phu nhân đang không được vui sao? Anh tìm tôi có việc gì sao? Sát thần gật đầu, đúng vậy, anh nói đi. Doãn gia chắc chắn không phải là cùng người phụ nữ khác thân mật, trong chuyện này chắc có gì đó không đơn giản. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Phu nhân luôn tránh mặt tôi, vì sao thế? Không có gì, nhưng tôi không thích nhìn thấy anh mà thôi. Là vì tôi đã phản bội Doãn gia sao? Liễu Hiên thở dài, tôi không phải là quá chấp niệm, tuy nhiên thì tôi có quyền ghét anh, vì nếu như không phải tại anh thì tôi và Lục Lang sẽ không đến bước đường này. Tôi nói có đúng không? Sát thần cảm nhận được trái tim anh đang rất đau khi nghe Liễu Hiên nói những lời này. Tôi thật sự xin lỗi. Liễu Hiên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi về phòng. Cô quyết tâm sẽ cố gắng chữa trị, không sống thì thôi, nếu đã sống thì nên sống cho đàng hoàng hơn. Liễu Hiên trở về phòng, cô ngồi xuống bàn và lục lọi khắp các ngăn tủ để tìm kiếm quyển tạp chí. Cốc, cốc, vào đi, Liễu tiểu thư, tôi đến tìm thuốc cho cô. Phòng tôi không có tạp chí để đọc à? Cô y tá ngập ngừng. Cái này, mang hết tất cả những quyển tạp chí mới ra đến đây cho tôi. Dạ, Doãn gia. Doãn Lục Lang rủi tắt điếu thuốc lá trên tay, mi mắt đang nặng trĩu nâng lên nhìn trợ lý của mình. Sao vậy, chuyện ngài cùng đi du lịch với cô ả kia đã được báo chí đưa tin rầm rộ rồi. Bọn người kia có phản ứng gì? Doãn Đình Vân chắc chắn là không có phản ứng gì. Vì hắn đang đau đầu với Doãn Thị lắm rồi. Doãn Lục Lang cong môi cười. Hắn giải quyết vấn đề tài chính của Doãn Thị thế nào rồi? Thưa Doãn gia, hắn đã đưa vốn đầu tư của hắn từ nước ngoài về. Doãn Lục Lang hài lòng gật đầu. Vì Doãn Đình Vân làm thế quá đúng ý của anh. Ngay từ đầu, anh đã có ý muốn những kẻ vừa tham lam vừa ngu ngốc ăn trúng quả đắng mắt này. Cách đây 10 năm, anh đã thấy được sự thối nát của những con người trong gia tộc. Anh quyết định lập ra cho mình một công ty riêng. Anh cũng đã âm thầm chuyển vốn đầu tư từ Doãn Thị sang công ty riêng của mình. Thế nhưng trong lúc anh đang tìm cách để đưa một số tài sản lớn hơn sang công ty mình thì vừa hay Doãn Duyệt lại can thiệp quấy nhiễu, anh đã thuận gió đẩy thuyền. Toàn bộ tài chính của Doãn Thị đều rót thẳng vào công ty riêng của anh. Nhưng điều mà khiến anh cay đắng nhất là Tiểu Hiên Hiên của anh đã phải gả cho Doãn Duyệt. Cô ấy đã khiến cho anh không trở tay kịp. Anh không nghĩ đến việc ấy có thể xảy ra. Doãn gia, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Cứ để cho Doãn Đình Vân rót vốn vào Doãn Thị, càng rót nhiệt tình càng tốt. Việc của chúng ta là đi ngắm tuyết rơi. Lục Lang, Doãn Lục Lang nhăn mặt. Ai cho phép cô gọi tôi là Lục Lang? Liễu Phi Nhi khựng lại. Tôi xin lỗi. Cô ngoài việc đóng kịch cùng tôi ra thì tôi và cô chẳng còn quan hệ gì khác. Vậy nên... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất cô nên giữ khoảng cách với tôi. Tại sao chứ? Tôi có chỗ nào thua kém Liễu Hiên? Doãn Lục Lang cười lạnh. Chỗ nào à? Vì chỗ nào cô sánh được với Tiểu Hiên Hiên? Anh, luôn cả cái gương mặt này của cô cũng là giả. Thì có điểm nào sánh được với Tiểu Hiên Hiên của tôi? Liễu Phi Nhi cứng họng. Cô không biết phải nói gì thêm. Doãn Lục Lang thầm nghĩ. Một khi xong việc thì anh nhất định sẽ cào nát gương mặt này của Liễu Phi Nhi. Cút ra ngoài cho tôi. Anh xem tôi là cái gì chứ Doãn Lục Lang. Cần thì gọi tôi đến. Không cần thì đuổi tôi đi à. Cô không còn cách để lựa chọn. Vì thế mà cô chỉ có thể làm theo lệnh của tôi. Liễu Phi Nhi dậm chân bình bịch rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Luôn miệng rủa chửi Doãn Lục Lang. Cái tên khốn kiếp Doãn Lục Lang. Tôi nguyền rủa tổ tiên 8 đời nhà anh đều không siêu thoát. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi không ngừng, dãy núi cao đã phủ đầy tuyết trắng, Doãn Lục Lang nhìn đến xuất thần. Cảnh đẹp trước mắt, nếu được ngắm cùng người mình yêu thương thì sẽ đẹp hơn vạn phần. Tiểu Hiên Hiên, Một khi em biết được sự thật thì em có còn yêu anh nữa không? Hay là em sẽ hận anh? Cách chương.